Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1549, chương 98. Tần Breaking Ball dòng suy nghĩ. Từ hiệp thứ tư Kawaki lên sân mãi cho đến hiện tại, Seido Cao Trung từ đầu đến cuối không có chiếm được ưu thế gì, cũng chính là Furuya Satoru dựa vào. Hắn mạnh mẽ lực cánh tay, bắt một nhánh hit còn lại batter, có một cái tính một cái, tất cả đều bị giải quyết, bao quát Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya, đặc biệt là thân là đập thứ tư. Miyuki Kazuya, lần này mất mặt xem như là ném đến mỗ mỗ nhà hắn cùng Kawaki đã quyết đấu qua hai lần. Kết quả một lần đều không có bắt hit, bây giờ Seido Cao Trung CLB bóng chày những này tuyển thủ. Lại đi xem Kawaki, đã hoàn toàn không có vừa bắt đầu xem thường, cũng khó trách Sonan Cao Trung huấn luyện viên Met sẽ đem Kawaki xem là chính mình đội bóng bên trong A-Picture, mà không phải trước cái kia biểu hiện rất tốt Aota. Cũng không phải nói Aota chưa đủ tốt, chỉ là cùng Kawaki so ra, chênh lệch vẫn là hơi có chút đại, quá mạnh mẽ. Cái này gọi Kawaki ra hỏa. Hắn ném bóng vĩnh viễn khiến người ta không tìm được manh mối. Cho đến bây giờ, cũng không có một cái chuẩn xác kết luận, trước có người đã đoán. Hắn có phải là cùng Sawamura Vinmura như thế thuộc về cổ quái cầu pitcher? Nên không phải. Đối với điểm này, Miyuki đúng là đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Cái gọi là cổ quái cầu, kỳ thực chính là không thể không quỹ tích bóng, đối phương quỹ tích bóng xem ra có thể không giống như là không thể khống, hẳn là có thể điều khiển mới đúng. Tuy rằng hắn không có cách nào khống chế chính mình ném bóng phương vị, cũng chính là khống chế bóng không phải quá ổn định, thế nhưng hắn gây ở bóng chày lên biến hóa nhưng rất cố định, xem đánh ra đến hiệu quả liền biết rồi. Cầu hoặc là đánh ra tới là bay cao, hoặc là đánh ra tới là rơi xuống đất đàn hồi cầu, nói chung sẽ không có một cầu là vừa vặn bắn trúng tâm cầu. Bao quát Furuya Satoru đặt xuống cái kia hít, cái kia một cầu cũng không thể bắn trúng tâm cầu, chỉ là đem cầu mang bay ra ngoài mà thôi, dựa vào chính là thô bạo sức mạnh. Vậy thì khá là vướng tay chân. Từ khi liên tục xưng bá Koshien sau khi, Seido Cao Trung vẫn là lần thứ nhất giống như bây giờ bó tay toàn tập, không thể không nói. Toàn quốc cũng thật là rộng lớn, tên lợi hại tầng tầng lớp lớp. Không biết từ đâu cái góc tường góc bên trong liền có thể bốc lên lợi hại tuyển thủ đến, liền. Ngay cả Sawamura đều phi thường cảm khái trước mắt cái này gọi Kawaki ra hỏa. Ở Sawamura Aizun trong ấn tượng xưa nay chưa từng xuất hiện, nếu như Sawamura đã từng thấy hoặc là từng nghe đã nói có cá tính như vậy tuyển thủ, hắn nhất định có ấn tượng, có thể trong ấn tượng của hắn cũng không có người này tồn tại. Cái kia có thể nghĩ ra được đáp án cũng chỉ có một người này, ở Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm cũng không có khả năng kiếm ra thành tựu tạo thành kết quả như thế này. Nguyên nhân có rất nhiều khả năng nói, thí dụ như đối phương cũng không phải thật tâm yêu thích bóng chày, chỉ là ở cấp 3 ngắn ngủi tiếp xúc qua sau khi sẽ không có lại đánh thật, giống như Sawamura Aizun ở tỉnh Nagano đối thủ một mất một còn Haruka Nanami, hắn liền bởi vì nhi thời đánh bóng chày cảm giác thực sự là quá không có tính khiêu chiến, đánh mất hứng thú, cho tới tiến vào cao trung sau khi hoàn toàn không có đánh qua bóng chày, một cách tự nhiên cũng là ở bóng chày trong thế giới biến mất. Rồi còn có một khả năng là đánh bóng chày trong quá trình xuất hiện cái gì bất ngờ. Nói chung, nhân sinh là rất thần kỳ, tràn ngập các loại khả năng tính. Trước mắt cái này gọi Kawaki tuyển thủ, khả năng là đi ở một cái nào đó cái chỗ rẽ lên, cũng không còn một lần nữa trở lại bóng chày thế giới. Không phải vậy, nếu như tất cả thuận lợi, để tên trước mắt này thật sự trưởng thành, vậy hắn tiếng tăm tuyệt đối sẽ lớn vô cùng. Tối thiểu Sawamura Aizun nhất định sẽ nghe qua tên của hắn. Kawaki liền nắm giữ như vậy năng khiếu cùng thực lực ở hôm nay trong trận đấu này. biểu hiện ưu tú tuyển thủ có rất nhiều, nhưng chói mắt nhất không nghi ngờ chút nào vẫn là hắn, năm nhất thiên tài Picture Kawaki hiện tại. Cảm giác phức tạp nhất thuộc về xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong vương tỷ bất kỳ thiên tài tuyển thủ. Nội tâm đều tuyệt đối là 10 phân kiêu ngạo. Vương tỷ tự nhiên cũng giống như vậy, sinh ra với Đài Loan hắn. Từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, người khác cần tiêu hao rất nhiều tinh lực mới có thể làm đến sự tình. Hắn dễ như ăn cháo liền có thể làm được. Đồng thời ở ném bóng lên thể hiện ra không gì sánh kịp năng khiếu, cái kế tiếp Sadaharu Âu. Thậm chí có người đưa ra đánh giá như vậy, hắn từ nhỏ đã là siêu sao. Vẫn tự nhận thực lực của chính mình cũng rất tốt, này không phải khoác lác, mà là sự thực, hoàn cảnh chung quanh tặng lại đến, trong mắt hắn chính là như vậy, hắn nắm giữ người. Khác ước ao đều ước ao không đến năng khiếu. Quái vật cấp thực lực khủng bố ở xung quanh bạn cùng lứa tuổi bên trong. Căn bản sẽ không tìm được đối thủ trung học tốt nghiệp sau khi. Vương tỷ tại sao dứt khoát kiên quyết đi tới đảo quốc học tập bóng chày? Cũng là bởi vì hắn ở chính mình xung quanh đã không tìm được có thể cùng chính mình cạnh tranh lẫn nhau, đến tăng lên chính mình trình độ đối tượng. Vì sao lại trực tiếp lựa chọn xây đô cao trung? Chính là vì cách mình đối thủ càng gần hơn một ít, bởi vì hắn muốn vượt qua Sawamura Aizun. Thường thường cùng Sawamura Aizun tiếp xúc, trực tiếp với hắn tiến hành vị trí tranh cướp, không có cái gì so với như vậy càng kích thích như vậy. Vương tỷ, cứ việc trong ngày thường thật giống rất dễ thân cận, nhưng trong nội tâm kiêu ngạo là vẫn tồn tại, có thể nói như vậy. Ngoại trừ hiện tại xây đô cao trung A Picture Sawamura Aizun ở ngoài, hắn chưa hề đem bất kỳ đối thủ để ở trong lòng hay là ở trước hắn biểu hiện lên. Còn có rất nhiều chỗ không đủ, nhưng Vương tỷ rất rõ ràng. Chỉ cần thông qua chính mình nỗ lực sửa chữa, hắn chẳng mấy chốc sẽ gắng sức đuổi theo, duy nhất để hắn cảm giác mình thật giống không cái gì hy vọng. Có thể đuổi theo đối tượng chính là Sawamura Aizun trước mới có thể có như vậy một cái bóng lưng. Mặc cho chính mình truy đuổi, ở Vương tỷ xem ra là 10 phần may mắn một chuyện, chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới. Ở đảo quốc những nơi khác, thậm chí là với hắn cùng tuổi tuyển thủ bên trong, dĩ nhiên có người thực lực còn muốn vượt qua hắn, cũng phải vượt qua đảo quốc đại biểu đại võ sĩ Sora Igarashi. Dĩ nhiên thật sự có tên như vậy tồn tại. Vương tỷ từng ở một lần cùng Sawamura tán gẫu trong quá trình, khích lệ Sawamura, nói hắn là cùng tuổi tuyển thủ bên trong lợi hại nhất Picture, làm vô địch thế giới Picture. Vương tỷ câu nói này tuyệt đối là chân tâm thực lòng, hắn gặp thế giới này đỉnh điểm dáng vẻ. Tự nhiên có thể đối với Sawamura Aizun thực lực soi mói bình phẩm, đừng quá khinh thường thế giới này. Lúc đó Sawamura Aizun co quắp ngã ở trên giường, hắn vừa kéo uể oải thân thể huấn luyện trở về, nói không chắc ở đâu cái góc tường góc bên trong liền ẩn giấu đi so với chúng ta người lợi hại hơn. Câu nói này Sawamura Aizun đương nhiên cũng là biểu lộ cảm xúc, từng ở Major League bên trong pha trộn qua. Sawamura Aizun quá rõ ràng thế giới này đáng sợ, có lúc đáng sợ nhất thường thường không phải đặt tại phía trước mình mục tiêu, mà là những kia sau đó đuổi theo người ở 23 tuổi trước. Cái cảm giác này còn muốn kém một chút, dù sao vào lúc ấy chính mình vẫn còn truy đuổi giai đoạn. Căn bản là lo lắng không đến lúc sau bóng người, chỉ khi nào vượt qua 23 tuổi. Người sẽ sâu sắc ý thức được chính mình lão, một nhóm lớn người đến sau người trước ngã xuống, người sau tiến lên chờ vượt qua người, đem người đập chết ở trên bờ cát. Đương nhiên, câu nói như thế này Vương tỷ là không hiểu, có điều hiện tại hắn thật giống có chút rõ ràng vào lúc. Này Vương tỷ, cực kỳ vui mừng mình có thể đi tới đảo quốc học tập bóng chày, cường địch xuất hiện, cũng không có làm hao mòn hắn đấu trí, ngược lại. Trái lại để hắn trở nên càng thêm có tinh thần Kawaki biểu hiện, dẫn dắt toàn trường ánh mắt của mọi người ở hôm nay cuộc tranh tài này sau khi. hắn nhất định phải danh dương toàn quốc cùng xây đô cao trung thi đấu đối thủ. Hiện tại xuất hiện tên như vậy càng ngày càng nhiều, thậm chí có người hí xưng xây đô cao trung là hết thảy thiên tài đạp bàn chân đương nhiên. Điều này cũng có thể cho rằng là lời ca ngợi, nếu như không phải có nhất định thực lực, làm sao có thể cho thiên tài tuyển thủ làm đạp bàn chân đây? Tuy rằng Kawaki mang theo lên thanh thế rất mạnh, thế nhưng muốn đối với xây đô cao trung hình thành xung kích còn có vẻ hơi không đủ. Này nguyên nhân chủ yếu nhất đến từ chính bọn họ đối thủ, cũng chính là Sawamura Eizun Kawaki biểu hiện khiến người ta kinh diễm. Đại ma vương Sawamura Eizun cũng không có nhục sứ mệnh, hắn thật giống xưa nay sẽ không có phụ lòng qua khán giả cùng fan bóng chờ mong. Ở bất cứ lúc nào đều có thể vững vàng phòng thủ ở xây đô cao trung phía sau, không cho đối thủ càng lôi trì một bước. Sonan cao trung khởi xướng thế tiến công, tất cả đều ở Sawamura Eizun ném bóng trước mặt tan thành mây khói. Hiệp thứ tư cái kia hai điểm thành chí mạng vết đao, nếu như Sonan cao trung ở cuối cùng hai hiệp cũng không có thể ghi điểm, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu bại trận vận mệnh. Thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 8 nửa trước, Sawamura Eizun đứng lên picture khâu đối mặt Sonan cao trung hạ vị batter. Sawamura Eizun ném bóng phi thường thong dong, trái lại là Sonan cao trung batter. Từng cái có vẻ vô cùng gấp gáp, còn có 6 cái cho ao. Xây đô cao trung liền có thể đoạt được thắng lợi, vì không cho kết quả biến thành cái kia dáng vẻ, bọn họ coi như đem mệnh mất rồi, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng ao. Quyết tâm này thật sự rất tốt. Thế nhưng rất đáng tiếc, đối mặt đại ma vương Sawamura Eizun ném bóng batter lại có vẻ không thể làm gì. Binh đập thứ 6 batter, đem cầu đánh thành bay cao gôn 2 phòng thủ vị trí. Haruichi làm mở ra găng tay của chính mình, vững vàng đem rơi xuống thứ nhất cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Đúng. Ao, một ao, không người chiếm gôn xây đô cao trung cách cuối cùng thắng lợi. Vẻn vẹn còn kém cuối cùng 5 cái cho ao. Binh. Tiếp theo Sonan cao trung đập thứ 7 đánh ra gôn 3 chính diện đàn hồi, cầu bị Kanemaru vồ một cái ở chính mình găng tay bên trong, sau đó trực tiếp ném về gôn 1, ao, 2 ao, không người chiếm gôn xây đô cao trung cách cuối cùng thắng lợi. Vẻn vẹn còn kém 4 cái cho ao đập thứ 8 batter. Lần thứ 2 đánh ra bay cao, lần này tiếp cầu chính là picture trên gò Sawamura Eizun 3 ao. Công thủ trao đổi cứ việc Sonan cao trung batter đã sử dụng chính mình cả người thế võ thế, nhưng đối mặt Sawamura Eizun bọn họ vẫn như cũ không thể làm gì. Đại ma vương vẫn là đại ma vương, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi, liền như vậy. Thi đấu đi tới hiệp thứ 8 nửa sau, trên khán đài Uwada Akiko tự lẩm bẩm, này tiết tấu xem ra thật quen thuộc a. Ăn ngay nói thật, này tiết tấu xác thực xem ra rất quen thuộc, có chút như Sonan cao trung picture hiện tại tiết tấu. Một bên khác, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Watanabe một mặt chờ mong nhìn Sawamura Eizun. Sawamura cười khổ lắc đầu một cái, chúng ta suy đoán hẳn là đối với, chỉ có điều tạm thời ta còn không có cách nào hoàn toàn ma luyện ra đến, chỉ có thể như chuyện như vậy mà thôi, có điều theo thời gian trôi đi, Sawamura Eizun tin tưởng mình nhất định có thể hoàn mỹ mô phỏng ra Kawaki ném bóng, thậm chí là vượt qua Kawaki ném bóng, hắn có lòng tin như vậy. Hơn nữa chưa từng có dao động qua cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,